em xuống phố trưa nay đang còn ngất ngất cơn say, theo em bước xuống cơn đau bên ngoài nắng đã lên màu, cho nhau hết những mê say, cho nhau hết cả chua cay, cho nhau chết hết thơ ngày trên cánh môi say, trên những đôi tay, trên ngón chân bước về tình buồn, tình buồn. Theo em xuống phố chưa mai đang còn nhức mỏi đôi vai, theo em bước xuống cơn đau bên ngoài nắng đã lên màu, cho nhau hết những mê say, cho nhau hết cả chua cay, cho nhau chết hết thơ ngày trên cánh môi say, trên những đôi tay, trên ngón chân bước. Thật lòng xin cho thương em thật lòng, còn có khi lòng thôi giá bông, cho em nụ hôn vội vàng, cho em quen ơn tình sâu, dù em không mong dài lâu, xin cất lấy ước mơ đầu, cho tôi dù tháng năm buồn vui bàng hoàng, vì đâu mê say phồn hoa như áo gấm xa lóng lánh, ôm rách nát không tâm linh, ôm tiếng hát không hơi rung nghèo nàn, còn yêu chi hoa ngày xanh éo hon vì mong manh, bỏ quên lại người sau ngập ngừng.